Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, đệ 565 trang. Nhất Diệp Chiếu Nhân đầu ong ong ong. Làm không rõ cái này Đường Ca từ đâu ra dũng khí đi chất vấn nhân ra. Không sợ chọc giận người bị xử lý còn liên lụy hắn a. Người đừng nói nữa. Nhất Diệp Chiếu Nhân ý đồ lấp kín Nhất Diệp Tông Vĩ miệng, ngươi làm gì? Cút ngay, ta cùng ta bạn gái nói chuyện. Quan ngươi chuyện gì? Nhất Diệp Tông Vĩ đẩy ra Nhất Diệp Chiếu Nhân. Đầy cõi lòng oán khí chất vấn Diệp cô cửu, giờ phút này. Lộc Ẩm Khê biểu tình đều thay đổi. Nhanh chóng phi xa một ít, nàng nhịn không được trong lòng chửi thầm. Tử Y Hầu là như thế nào nhịn xuống mấy năm nay không đánh chết cái này con cháu. Vật lấy hy vi quý, mà bên kia Đông Kha Hà Đồ sắc mặt cũng khó coi. Mang theo muội muội tránh ra, Ly Ngốc bước xa một chút. Miễn cho bị sét đánh, hắn như vậy không có sợ hãi. Còn không phải là nhận chuẩn Diệp cô cửu hiện tại còn ở Diệp gia thế lực dưới trướng. Bị Tử Y Hầu thao tác, hắn không sợ mà thôi, Đông Kha Hà Đồ chính mình chính là tử huyết quý tộc xuất thân. Đối này đó đại con em quý tộc ngạo mạn tâm tính rõ rành rành. Cho nên mắt lạnh nhìn Nhất Diệp Tông Vĩ nhảy nhót, hắn trong lòng có dự cảm. Cái này Diệp cô cửu nếu lựa chọn bại lộ, liền sẽ không lại cho phép phía dưới con kiến tới mạo phạm nàng, hơn nữa từ trước mặt nàng lời nói. Việc làm xem, nàng ngôn ngữ đối tượng chủ yếu là Tạ Khắc Lệ. Sẽ kiêng kỵ, sẽ tò mò, sẽ coi trọng. Nhưng toàn bộ hành trình không có lý quá người khác, có thể thấy được nàng phía trước nhắc tới quần. Áo Mỹ thực luận là thật sự. Một khi được đến liền sẽ không quý trọng. Một khi thượng vị liền sẽ không cúi đầu, cho nên. Đông Kha Hà Đồ mới vừa như vậy tưởng. Liền nghe được thực lưu loát cắt thanh. Ngẩng đầu vừa thấy. Dòng nước áp xúc thành cao áp súng bắn nước. Nó cắt lực thậm chí so laser còn khủng bố, cho nên hắn liếc mắt một cái thấy được. Kia một cái súng bắn nước theo Diệp cô cửu ngón tay một hoa, nàng bạn trai đã bị cắt ra hai nửa, đại. Đa số người đều chấn kinh rồi. Liền Đông Hầu Thượng Khanh cùng Tô Mạc Già đều túc mục sắc mặt. Nhưng giờ phút này cũng là phó bản đếm ngược cuối cùng 3 giây, 3-2-1, Phù Xuyên cùng Diệp cô. Cửu đột nhiên đều động. Kia một viên, Thẩm Tê Khê nhìn đến trong đội ngũ leng keng một chút bỏ thêm một người tiến vào, phanh. Đông Hầu Thượng Khanh cùng Tô Mạc Già chờ số ít đứng đầu hoặc là số rất ít người thông minh toàn bộ. Mở ra phòng hộ cháo hoặc là mở ra công kích hình thức. Nhưng vẫn là không có trên cùng kia hai người mau, Diệp cô cửu trực tiếp khởi động 9 viên trận. Bàn, mà Phù Xuyên còn lại là thao tác nguyên tố chi giới thay đổi thân thể vì nguyên tố thân thể. Sau đó lại giải thể, muôn vàn nguyên tố lưu bay vụt như đao. Mỗi một khối lưỡi dao thượng còn có 3 con tròng mắt thuật nổ bắn ra. Đây là 360 độ vô góc chết đàn sát. Còn có Úy Minh Đường thao tác mặt khác một bộ phận cương thi tự bạo, nhưng làm Thẩm Tê Khê cảm thấy. Kinh tâm động phách chính là này tam trọng hủy diệt tính công kích tới chính mình thân thể thời điểm. Trực tiếp xuyên qua đi qua. Vô thương tổn, bởi vì xuống tay chính là tam đồng đội, 3 cái biến thái đồng đội, Diệp cô cửu ở trong. Đội ngũ, Thẩm Tê Khê cảm thấy chính mình nắm thắng, đây là người thông minh tuyệt đối lý trí lựa chọn. Một đợt làm bình, càn quét, liền Tô Mạc Già cùng Đông Hầu Thượng Khanh đều bị các nàng 3 cái cấp làm phế đi. Trực tiếp bị đáng sợ sóng xung kích bao trùm, cùng thời khắc đó. Phó bản kết thúc, màn hình một mảnh đen nhánh, trên quảng trường. Ở phó bản sắp kết thúc thời điểm. Còn ở giáo dục bộ chúng đại lão Trung Ôn Hòa nói chuyện lão giả bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Xoay người sang chỗ khác. Đông Kha gia tộc mấy cường giả cùng Linh Lung tỉnh lão thái thái cùng với Tăng Tửu hai người lấp. Kín tứ phương chỗ hổng. Ở nháy mắt bùng nổ mạnh nhất chiến lực tiến công người này, những người khác kinh ngạc. Mà mấy cái càng cường đại cô sơn cường giả bổn muốn ra tay. Lại nghe tới rồi lão thái thái lãnh lệ một tiếng. Phó bản có vấn đề, tưởng giữ được năm tỉnh tương lai, trước xem tình huống, cái này làm cho không ít người tức khắc ngừng động thủ xu thế. Mà giây lát gian, kia về hưu phó bộ trưởng tuổi già hiền hòa trên mặt lộ ra lạnh băng mỉm cười, oanh. Hắn thân thể quần áo bay múa, khổng lồ thổ nguyên tố hình thành mật độ cao thổ tầng vòng bảo hộ. Nhìn như thuần phác, kỳ thật lực phòng ngự độ bạo biểu. Mặt trên ẩn ẩn có quy văn, vòng bảo hộ tiếp nhận rồi tứ phương oanh tạc. Cái lồng run rẩy, nhưng ngay sau đó rách nát. Ở lão thái thái một cây quải trượng như hạc trụy đâm thọc hạ khi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể cùng sủng vật hóa thành thật lớn kim cương mãnh hổ. Chảo đĩa, giống giận, oanh, đánh bạo tiến công sóng. Cái đuôi vung, lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Hạc lệ dưới. Linh hồn âm công, mãnh hổ đầu chấn động, phó bộ lão nhân không thể không rơi xuống đất vẫy đuôi. Đánh vỡ tang tửu hai người liên hợp công tới tinh đồ đánh sâu vào. Thả cụ hiện ra vài loại trình tự gen thủ đoạn. Đồng thời tiến công Đông Kha bên kia cường giả. Nhưng Đông Kha tộc trưởng rất cường hãn. Luận đơn công chiến lực so lão thái thái đều không yếu. Nhưng phòng ngự càng cường. Bắt lấy hắn xúc tua. Giơ tay một đao chặt đứt. Thả gầm lên, phó bản đã kết thúc, đem con ta nữ thả ra. Phó bộ trưởng nếu là vô tội, ngăn trở đệ nhất sóng thời điểm tự nhưng kêu gọi giải thích. Nhưng hắn không có, trực tiếp mở ra chiến đấu hình thức, giống như tiếp nhận rồi tang tửu bọn họ đánh bất ngờ. Cái này làm cho không ít vốn dĩ liền đanh đá chua ngoa các đại lão ý thức được tình huống không? Đúng, Trương Việt, đây là tình huống như thế nào? Ngươi hảo sinh giải thích. Trương Bộ, ngươi nhưng chớ có nói giỡn. Hỏi cái gì hỏi? Trước vây quanh, mẹ nó người không ra tới chính là có quỷ. Người ra tới, ta dập đầu nhận sai. Lão tử cháu gái còn ở bên trong đâu? Thảo, một đám người tạc, đang muốn vây quanh phó bộ Trương Việt. Trương Việt lại âm âm cười, phó bản là bình thường. Chẳng qua vô luận bọn họ như thế nào phá vỡ. Cuối cùng đều sẽ bị truyền tống đến một chỗ, chỉ là truyền tống địa phương không ở nơi này mà. Thôi, trước cảm tạ chư vị vì ta chủ sinh nhiều như vậy ưu tú tế phẩm, dứt lời. Hắn thân thể bỗng nhiên bắn ra. Đạn tới rồi đám người bên kia, đám người phát ra thét chói tai. Lập tức giải tán. Không, tang tửu bọn họ nhìn đến hỗn loạn chung có người mở ra một cái truyền tống trận chính là trên quảng. Trường truyền tống trận. Chỉ là làm giáo dục cục phó bộ, ấn quan hệ trước tiên an bài đường lui, chỉ sợ đã sớm làm tốt một khi phó bản đắc thủ. Bọn họ liền lui lại chuẩn bị, giống cái loại này làm việc liền muốn chết tử sĩ tương đối hiếm thấy. Cơ bản là bị tẩy não tồn tại, nhưng bạch lâu những người này cơ bản là vì ích lợi mà tụ. Tự nhiên có sở cầu, như thế nào bỏ được chết? Hết chương.